Tiếu Tiếu của cậu, thấy Tiêu Tử Lăng bi ai gật đầu, Sở Trích Thiên cũng là hắc tuyến đầy đầu, thế nào lại càng lớn càng nhỏ. Tiêu Tử Lăng khóc không ra nước mắt, lời này của Sở Trích Thiên là đang nói ai đây? Đây là đang đâm tim cậu sáng loáng loáng a, nói đến cậu cũng là loại càng lớn càng nhỏ a. Ti ti mũ ti ti, Sở Trích Thiên lần nữa nhìn con Tiếu Tiếu ngủ ở trong tay Tiêu Tử Lăng, vẫn có chút không thể tin tưởng. Phải biết rằng mấy con khuyển biến dị khác Sở Trích Thiên đều đã thấy qua, mỗi con lớn lên uy mãnh vô cùng, vừa thấy chính là một con mãnh thú. Vì sao con của Tiêu Tử Lăng lại khác người như thế? Chẳng lẽ thực sự là người nào thì nuôi cậu đó? Sở Trích Thiên so sánh một người một cậu trước mắt một chút, phát hiện lời này kỳ thực rất đáng tin. Sở Trích Thiên hiếu kỳ đặt ngón trỏ lên trán Tiếu Tiếu, chuẩn bị quan sát một chút tình hình trong cơ thể Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu cảm thụ được sự quấy rầy của người nào đó, nhưng không phản kháng, chỉ biếm nhác tựa lên, ngáp một cái cực bự, sau đó tiếp tục ngủ. Bộ dạng này khiến cho Sở Trích Thiên càng cảm thấy giống, bởi vì khi người nào đó ngủ nướng, biểu hiện không có gì khác biệt. Cách chương.